Lạc Anh không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại diễn ra bằng phương thức này, cô bị một người đàn ông ôm, mà ở phía trước cô có một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, cao khoảng 175cm, mặc một bộ vest trông rất chính chu. Lạc Anh nghĩ tới nhiệm vụ mà hệ thống giao cho mình, trong lòng hơi khẩn trương, ai biết nhiệm vụ đầu tiên của cô lại dâm mỹ và xấu hổ như thế chứ. Cô bị người đàn ông phía sau nâng hai chân lên, lộ rõ vị trí bí ẩn của phụ nữ, tựa như món lễ vật cho thiếu niên phía trước xem. Tay cô không tự giác che lại vị trí xấu hổ giữa hai chân, ngước mắt đánh giá thiếu niên, cậu có bờ ngực rắn chắc, màu da khỏe mạnh, cơ bắp rõ ràng, vòng eo gầy nhưng đầy sức sống, vật nam tính đỉnh cao tầng vải dệt, mới chỉ nhìn qua đã khiến cô giật mình, rõ ràng là diện mạo của người phương Đông lại có một cây dương vật thô to như thế. Cô chợt lo lắng là liệu thân thể này có thể nuốt được cây gậy thô như vậy chăng, Tích Thành, con đàn bà này tuy là kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng. Nhưng con yên tâm, à rất khỏe mạnh, cũng rất chịu trịch. Con hãy dùng dương vật lớn của con đút vào lộ một lăng lơ của ả đi, con. Lạc Anh có chút choáng, chẳng lẽ đây là một đôi cha con, hệ thống sao chẳng nói rõ gì hết vậy, thật là, cha thì ôm một phụ nữ trần truồng bày ra tư thế si tiểu bảo con trai trịch, quả thực khiêu chiến nhận chi của cô, đầu năm nay lưu hành mốt cha con cùng trịch một phụ nữ sao, ba, con mới 15 tuổi, không cần tiếp xúc với phụ nữ sớm thế. Bà đừng chọc con ghê tởm, thân thể Viên Tích Thành bởi vì tình dục mà phập phồng, nhưng thần sắc lạnh nhạt, phản bác ý cha không lưu tình, hỗn trường, đối mặt phụ nữ xinh đẹp như vậy còn thờ ơ, chẳng lẽ con muốn trịch đàn ông hả, Viên Thủ Nghĩa nổi giận, đáy mắt hiện lên dày đặc lửa giận. Uống công hắn cố tình tìm khắp cả nước mới tìm được một vưu vật cực phẩm. Nếu không phải lo lắng con trai bị gay dụ dỗ thì hắn cần gì phải tốn công sức quan tâm chuyện đời tư của cậu. Bà nói cái gì, Viên Tích Thành lộ ra biểu cảm bị nhục nhã, lạnh lùng nói, sao con có thể thích đàn ông được chứ, ha ha, Viên Thủ Nghĩa cười, khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên vài phần ấm áp, không thích đàn ông là được, ba biết con là xử nam, nhất định không hưởng qua tư vị phụ nữ. Con chưa biết đầu, vú đàn bà là đã nhất, âm hộ mất hồn sẽ làm con trầm luân. Đối mặt một vưu vật như vậy mà còn có thể chịu đựng, trừ phi con bị liệt xương, Viên Tích Thành bị nghi ngờ năng lực tình dục. Lòng tự trọng chịu không nổi, sắc mặt đen hắn đi, tức giận bừng bừng, ba nói tiếng người sao, chẳng qua là cậu có thói ở sạch, không thích trịch lung tung thôi mà bị nghi ngờ liệt dương, Viên Thủ Nghĩa một tay nâng mông trắng của Lạc Anh, một tay xoa vú thành hình dạng dâm mỹ, còn bóp đầu vú, thần sắc lạnh bằng nói, bên cạnh con có một thằng gay, ba không yên tâm, lỡ như con là gay thì thể diện của nhà họ Viên đều mất hết, ba đừng quên Hướng Vĩ là bảo tiêu của con. Hơn nữa là ba phái cho con, đáy mắt Viên Tích Thành dâng lên một mảnh âm hàn, vậy tại sao ba muốn đuôi hắn thì con lại ngăn cản, đối tới đối lui rất phiền, Viên Tích Thành bất đắc dĩ, cậu không phải gay, cũng sẽ không bước lên con đường kia, bảo tiêu có giới tính gì thì liên quan gì đến cậu, đôi cha con này chắc là đã quen cãi nhau rồi nhỉ, Lạc Anh bị Viên Thủ Nghĩa nắm vú xoa nắn thành các loại hình dạng, thân thể này cực kỳ mẫn cảm, tê dại chiếm cứ toàn thân. Âm hộ lặng lẽ ướt, dâm thủy tí tách chảy ra làm ướt cả quần của Viên Thủ Nghĩa, cô đang ở tình thế nan kham, bỗng nhiên trên mông, bóp. Bị đánh một cái, bên tai truyền đến thanh âm của Viên Thủ Nghĩa, kỹ nữ, tôi tốn 500 vạn tìm tới cô cũng không phải để cô xem kịch, mau chóng hầu hạ chủ nhân phía trước, gì, Viên Thủ Nghĩa nói xong đặt Lạc Anh ở trên mặt đất, bóp. Lại đánh một cái lên mông vênh của cô, Lạc Anh đau nhăn mày, quỳ gối trước người Viên Tích Thành. Nhìn đũng quần thiếu niên căng phồng, cô không biết làm gì, dù sao linh hồn của cô vẫn là xử nữ, trước nay không tiếp xúc qua loại tình huống này, ngơ ngẩn làm cái gì, Viên Thủ Nghĩa nhấc chân đạp lên mông Lạc Anh, tôi bỏ ra 500 vạn không phải để mua về đồ dùng trong nhà, mông Lạc Anh đau muốn chết, thân mình ngã lên đùi Viên Tích Thành, theo bản năng ôm lấy hai chân cậu, đầu chạm vào gậy thịt dưới háng, thiếu niên này đã cứng rồi, quả nhiên là nhìn loa nữ đã động tình sao. Lạc Anh 25 tuổi, tuy rằng không chạm qua đàn ông, nhưng không phải con nhóc cái gì đều không hiểu, cũng không phải cô gái tâm lý yếu ớt, tuy cô sống thiên về tình cảm, dễ bị thương tổn, nhưng cũng là phụ nữ kiên cường, cô biết phải làm thế nào mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại, hoàn thành nhiệm vụ mới quan trọng, huống hồ, dù cô có dâm đãng thế nào thì khi trở lại thế giới hiện thực vẫn là cô gái đẹp trong mắt mọi người, hai tay Lạc Anh run run móc côn thịt sung to từ trong quần thiếu niên ra. Trong đầu nhớ lại những lúc nguyên thân thể này hầu hạ đàn ông. Muốn khẩu giao không? Trong lòng Lạc Anh nghẹn khuất và do dự, ở sau người Viên Thủ Nghĩa lại đạp một chân lên mông cô bèn há mồm ngậm lấy cây gậy thịt kia, đầu lưỡi đảo quanh quy đầu, liếm vào trong miệng chất lỏng đầu mũ chảy ra. Tay nhỏ nhẹ nhàng xoa tinh hoàn, vẻ mặt thẹn thùng, miệng mở to, ngậm hơn phân nửa cây sinh thực khí nóng trực của giống đực cô quả thực không biết xấu hổ. Buông, mau buông ra, Viên Tích Thành mặt đỏ bừng, đáy mắt lộ ra sự giận dữ, nhưng mà sưng to dưới háng lại khiến cậu không tự giác lấy phương thức giao cấu đong đưa, cảm giác mất hồn nháy mắt làm cậu mất đi lý trí, nhẹ thở dốc, đôi mắt hơi nheo lại, tôi cũng không muốn đâu. Trong lòng Lạc Anh đầy bị thương, đây là nhiệm vụ của cô, huống chi phía sau còn có một ác ma tùy lúc sẽ đá cô, bóp. Mông cô bị Viên Thủ Nghĩa đánh, trả lời chủ nhân hỏi chuyện. Kỹ nữ, Viên Thủ Nghĩa quát, trong lòng lại buồn bực, bốn kỹ nữ này sao không ói gì giống trong truyền thuyết tiên sinh, thích em liếm chim lớn của ngài không? Lạc Anh nhịn xuống đau đớn ở mông, dùng đầu lưỡi liếm tiền tinh chảy ra, cười quyến rũ, đôi mắt đen lộ ra ánh sáng nhu hòa, cô vốn dĩ đã mỹ diễm tuyệt luân, hai cái vú không ngừng phập phồng, núm vú giống như hai quả anh đào tạo nên nhũ sóng tươi đẹp, Viên Tích Thành hoàn toàn không hề giận dữ nữa, cậu đã thấy qua vú phụ nữ trên video nhưng không có ai mỹ lệ như cô gái trước mắt này. Đặc biệt cô ấy còn khẩu giao cho cậu, tính dục của cậu tăng vọt, dưới háng cực đại không tự giác chọc vào miệng cô. Rũ mắt nhìn sinh thực khí của mình ở miệng nhỏ ra ra vào vào, cậu cảm giác khí huyết đều dâng lên, cả người nóng chảy sôi trào, rất khó chịu rồi lại thực thoải mái, cậu muốn càng nhiều, thọc sinh thực khí vào yết hầu của cô, dùng phương thức giao cấu thâm hầu, nỗ lực trịch khoang miệng cô.